cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Dương nội thực an tĩnh, chỉ có đoàn tàu chạy ở quỹ đạo tiếng rít vang lên, mọi người đều ở nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bốn người chủ động ở bất đồng địa phương cảnh giới. Cố Cửu xem bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt hướng phía trước xem qua đi, thật dài đoàn tàu, trừ bỏ bọn họ ngoại không có một bóng người. Đoàn tàu quỹ đạo ngoại là màu đen, nùng đến không hòa tan được màu đen, cũng không có thường thấy biển quảng cáo. Đệ Tam đứng ở trạm nhắc nhở tiếng vang lên, tích tích thanh bừng tỉnh một ít mỏi mệt người. Lão Hắc trò cũ Trọng Thi ở cửa xe mở ra sau, trước hướng trạm tàu điện ngầm ném cái đồ vật kia, đồ vật ở không có một bóng người, trạm tàu điện ngầm nổ mạnh, trạm tàu điện ngầm không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường động tĩnh. Lão đại, có người kêu một tiếng. Lão Hắc thần sắc ngưng trọng mà nhìn ngoài xe trạm tàu điện ngầm, không có hé răng. Thẳng đến cửa xe sắp đóng cửa, tích tích tiếng vang lên, có người nhịn không được lại thúc giục một tiếng. Lão đại, lão Hắc lau mặt nói, tính, đến tiếp theo trạm nhìn nhìn lại. Mọi người nghe xong, tuy rằng có chút thất vọng, lại cũng không có hoài nghi lão Hắc phán đoán, bọn họ kiềm chế xuống dưới, trơ mắt mà nhìn đoàn tàu môn đóng lại, đoàn tàu tiếp tục hướng phía trước chạy. Lão Hắc một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía đối diện Cố Cửu, giải thích nói. Mỗi cái nhà ga có cái gì nguy hiểm là vô pháp đoán trước, hơn nữa nhà ga nguy hiểm tùy thời có khả năng sẽ phát sinh biến hóa, không phải nhất thành bất biến. Có đôi khi giống như vậy không hề phản ứng, cũng không đại biểu nó là an toàn, bởi vì có chút quái vật sẽ riêng trốn đi, chờ đợi người chơi tự động đưa lên đi. Cố Cửu khẽ gật đầu, biết hắn ở vì chính mình truyền thụ kinh nghiệm. Người lúc trước quăng ra ngoài chính là cái gì? Lão Hắc cười rộ lên, bất quá là một ít tiểu ngoạn ý nhi, ở xe điện ngầm trạm chế tạo động tĩnh, nếu trạm tàu điện ngầm có người, hẳn là sẽ đáp lại bên này động tĩnh. Người cũng biết trạm tàu điện ngầm có người, chứng minh nguy hiểm không như vậy đại. So với trò chơi trong thế giới những cái đó giết người quái vật, đương nhiên là người chơi càng an toàn. Chư thiên trò chơi người chơi không được cho nhau thương tổn này quy tắc ở trò chơi trong thế giới nhất làm người yên tâm, không đến tuyệt kính, người chơi đều sẽ không cho nhau công kích tự chịu diệt vong, này có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm người chơi tánh mạng, không đến mức làm cho bọn họ tự mình tiêu hao. Nếu trạm tàu điện ngầm người chơi nhiều, chứng minh này vừa đừng an toàn tính vẫn là có thể lựa chọn xuống xe đánh cuộc một phen. Hắn cha ta vì cái gì muốn tiếp nhiệm vụ lần này? Quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, thù lao cấp như vậy phong phú, nào biết căn bản không phải người làm việc. Một đạo thô bạo thanh âm vang lên, cùng với một trận lộp bà lộp bộp tiếng đánh. Xài thì kiên trì a, ngẫm lại đối phương khai 2 vạn tích phân thù lao, so được với 4 cái C cấp thế giới tối cao hạn mức cao nhất thu vào. Người chính là xài nữ thần, không thể tự sa ngã. Chung quanh đồng bạn sôi nổi cho nàng cổ vũ. Xài Dĩnh Dĩnh nhấc chân xoay người một đá, đem một cái tới gần hoạt tử nhân đá phi, hung hăng mà đụng vào trên tường, thô lỗ mà lau mặt thượng mồ hôi, để ngừa mồ hôi chảy vào trong ánh mắt mơ hồ tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người chơi tụ lại thành vòng, bọn họ địch nhân là cuồn cuộn không ngừng tới gần tới hoạt tử nhân. Xài Dĩnh Dĩnh cầm trong tay một phen chùy thủ sắc bén vô cùng, có thể thiết kim đoạn thiết, nhưng này đó hoạt tử nhân làn da thập phần cứng rắn, mỗi lần đều phải dùng sức mới có thể cắt đứt chúng nó cổ. Chỉ có cắt đứt cổ, hoạt tử nhân mới có thể mất đi hành động lực, không hề đuổi theo người chơi chạy. Này đó hoạt tử nhân cũng không phải tang thi, người chơi bị chúng nó bắt được cắn thương cũng sẽ không có sự, chỉ cần bắt thử là được, nhưng cũng rất đau a. Xài Dĩnh Dĩnh một bên thu hoạch hoạt tử nhân đầu, một bên quan sát chung quanh, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ trạm tàu điện ngầm tràn ngập rậm rạp hoạt tử nhân, làm nàng trước mắt biến thành màu đen. Đoàn tàu còn có 11 phút mới đến, bọn họ cần thiết muốn kiên trì 11 phút. Chỉ là đừng nói kiên trì 11 phút, liền 3 phút đều làm người gian nan. Xài Dĩnh Dĩnh tâm tình thực táo bạo, nàng trở thành trò chơi thợ săn tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết lại khó khăn nhiệm vụ, lần này trò chơi thế giới thật sự quá sốt ruột, sớm biết rằng liền không tham kia 2 vạn tích phân. Các đồng đội tuy rằng ở cổ vũ Xài Dĩnh Dĩnh, bọn họ kỳ thật cũng kiên trì không được bao lâu. Có người nói, Xài tỷ giống như hoạt tử nhân càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Vậy ở một chỗ chiến đấu người chơi ngẩng đầu xem qua đi, nơi nhìn đến đều là hoạt tử nhân, thậm chí còn có hoạt tử nhân từ thang lầu bên kia dũng xuống dưới, làm cho bọn họ đều có chút hỏng mất. Trạm tàu điện ngầm không phải phong bế sao? Này đó hoạt tử nhân từ nơi nào toát ra tới? Rõ ràng hôm trước chúng ta trải qua này vừa đứng khi, nơi này còn không có nhiều như vậy hoạt tử nhân. Bằng không bọn họ cũng sẽ không lựa chọn tại đây vừa đứng xuống xe. Phòng bế cũng không ảnh hưởng chúng nó a, chúng nó tự nhiên có thông đạo xuất hiện. Ai, các ngươi nói, trạm tàu điện ngầm ngoại thế giới không phải là mặt thế đi. Giống sinh hóa nguy cơ cái loại này mà thế, chúng ta người chơi bị động giúp bọn hắn tiêu diệt hoạt tử nhân. Cũng có khả năng, vậy các ngươi nói, có thể hay không có một cái mạnh nhất hoạt tử nhân boss ở khống chế này đó hoạt tử nhân. Chỉ cần đem nó bắt được tới giết chết, hoạt tử nhân hẳn là sẽ thối lui đi. Có đạo lý, xài tịt ngươi thấy thế nào? Bị kêu đến xài dĩnh dĩnh táo bạo mà nói. Nhiều như vậy hoạt tử nhân, ai biết cái nào là hoạt tử nhân boss? Liền tính biết tại đây thiên quân vạn mã hoạt tử nhân chung, muốn như thế nào giết đến boss nơi đó. Các người chơi đều minh bạch này lý, không cấm có chút nhụt chí lại có chút tuyệt vọng, chỉ có thể dựa vào một cổ cầu sinh dục tiếp tục chiến đấu, đánh chết hoạt tử nhân. Xài dĩnh dĩnh nói, chúng ta mà hướng đoàn tàu bên kia tới gần, chỉ cần bọn họ chờ đến đoàn tàu đến trạm, bọn họ trước tiên lên xe liền an toàn. Một đám người ra sức chém giết, nỗ lực vì chính mình cầu được một con đường sống. Sát sát, đột nhiên một cái hoạt tử nhân từ tự động thang cuốn bên kia ngang trời nện xuống tới, tạp đến cửa thang máy trước mặt khác hoạt tử nhân trên người, những cái đó hoạt tử nhân đổ một đống. Phát sinh chuyện gì, đang nghĩ ngợi tới, lại một khối hoạt tử nhân thi thể từ phía trên nện xuống tới, càng ngày càng nhiều hoạt tử nhân bị tạp chết ở trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xài dĩnh dĩnh tinh thần đại chấn, chạy nhanh mang theo đồng đội chiều tự động thang cuốn bên kia tới gần. Thực mau bọn họ liền sát ra một cái thông hướng tự động thang cuốn lộ, đến thang cuốn trước mồm, nơi này hoạt tử nhân số lượng biến thiếu, đại đa số đều biến thành trên mặt đất thi thể. Xài dĩnh dĩnh nhìn về phía tự động thang cuốn phía trên, phát hiện nơi đó có một người, một cái ăn mặc màu đen váy, dáng người cao gầy thon dài người, nhân cõng quang, vô pháp thấy rõ ràng khuôn mặt. Nàng, trong tay cầm một phen màu đen kiếm, từng bước một mà từ thang máy đi xuống tới. Tự động thang cuốn còn có mặt khác hoạt tử nhân, nhưng không hề ngoại lệ, đều bị đi xuống tới người tùy tay vung lên ném xuống tới, nơi đi qua, hoạt tử nhân đều bị rửa sạch không còn. Hảo cường sức chiến đấu, tới cái đại lão A, các người chơi hai mắt mạo quang mà nhìn từ tự động thang cuốn đi xuống tới người, dần dần mà thấy rõ ràng, đây là một cái lại lãnh lại khóc bệnh mỹ nhân, mỹ cường thảm loại khí chất này ở nàng. Trên người biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, xài dĩnh dĩnh cũng là hai mắt mạo quang, cao hứng mà huy xuống tay. Lục Tật ngươi cũng ở A, tuy rằng lần trước hạ quyết tâm, không nghĩ ở trò chơi trong thế giới gặp được Cố Cửu, chỉ là tình thế so người cường, lần này trò chơi thế giới thật sự quá nguy hiểm, thậm chí liền như thế nào thông quan đều làm người không có đầu mối, nếu có lợi hại hơn người chơi cùng nhau liên hợp tìm ra thông quan phương thức liền tính tích phân thiếu điểm nàng cũng tiếp thu. Nghĩ đến Cố Cửu cũng đi vào nơi này, nàng hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức liền nhìn đến Cố Cửu. Vị kia đại tiểu thư ở mấu chốt khi thực đáng tin cậy đến nàng nữ nhân này đều tưởng hướng trên người nàng dựa dựa ăn nàng cơm mềm. Lục Tật không nhanh không chậm mà đi xuống tới. Hắn thần sắc thực bình tĩnh, cặp kia đen nhánh đôi mắt không có một tia ánh sáng, màu đen không gợn sóng con ngươi sấn đến kia màu da càng hiện trắng bệch bệnh trạng. Không quen thuộc hắn người chơi chỉ cảm thấy hắn lại lãnh lại khóc, quả thực là mỹ cường thảm đại biểu, trên người còn có một loại mê người thần bí mị lực làm người tưởng quỳ gối ở nàng. Váy hạ, xài dĩnh dĩnh hâm mộ mà nhìn Lục Tật trên người váy, hiểu rõ hỏi. Ngươi là vừa tiến trò chơi thế giới, ăn mặc váy còn có thể lợi hại như vậy, quả nhiên là ẩn hình đại lão, xài dĩnh dĩnh cũng ái xuyên váy, đáng tiếc lần này trò chơi thế giới quá nguy hiểm, xuyên váy ở chỗ này không có phương tiện chiến đấu. Lục Tật yên lặng gật đầu, hỏi, ngươi có nhìn thấy A Cửu sao? Không có, xài dĩnh dĩnh nói, nếu nhìn đến vị kia đại tiểu thư ta mới cao hứng đâu. Lục Tật thoạt nhìn thực thất vọng, trên người tràn ngập một cổ chán đời hắc ám khí tức nhân loại vô pháp khắc sâu mà thể nghiệm ra tới, nhưng thật ra những cái đó phi nhân loại sinh vật có thể cảm giác vài phần. Trung quanh có hoạt tử nhân nhào lên tới cũng không thấy hắn như thế nào động, hoạt tử nhân liền thi thể phân ra, ngã trên mặt đất. Nhìn đến hắn nhẹ nhàng chém giết hoạt tử nhân, mọi người hâm mộ cực kỳ, càng thêm khẳng định vị này chính là cái đại lão, chạy nhanh hướng xài dĩnh dĩnh đưa mắt ra hiệu, làm nàng nhất định phải đem này lại lãnh lại khóc bệnh mỹ nhân kéo vào trong đội ngũ. Xài dĩnh dĩnh hỏi, Lục Tật ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tật không chút để ý mà chém giết hoạt tử nhân, một bên tiếp thu tán ở các nơi tiểu người giấy truyền lại trở về tin tức nói. Ta muốn đi tìm A Cửu. Xài dĩnh dĩnh, yên tâm, lấy Cố Cửu thực lực tuyệt đối sẽ không có việc gì, chúng ta có thể cùng nhau tổ đội đi tìm. Lục Tật rốt cuộc con mắt nhìn qua ánh mắt tại đây đàn người chơi trên người xuyên qua. Nơi này cùng sở hữu 10 cái người chơi, mỗi người thân kinh bách chiến, nhưng Lục Tật thực mau liền rời đi ánh mắt. Không cần, trói buộc, Mọi người, tức giận à, các người chơi bị này không chút khách khí nói làm cho trong lòng phát ngạnh, vừa muốn trợn mắt giận nhìn, liền thấy hắn trường kiếm vung lên, kia khinh phiêu phiêu động tác phụ cận hoạt tử nhân giống domino quân bài đổ một mảnh. Mọi người tính tính, đại lão không thể trêu vào. Xài Dĩnh Dĩnh xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm không nghĩ bỏ lỡ Lục Tật nhiệt tình mà nói. Ai nha, ngươi đừng như vậy. Tục ngữ nói, người nhiều lực lượng đại, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi cùng nhau tìm, nói không chừng có thể mau chóng tìm được ngươi đại tiểu thư. Ngươi còn không biết lần này trò chơi thế giới tình huống đi. Nói cho ngươi, này trạm tàu điện ngầm có 25 cái trạm, đi tới đi lui 2 chiếc đoàn tàu. Lục Tật nghe xong Tử Vong đoàn tàu đại khái tình huống sau, cảm thấy nàng lời nói cũng có đạo lý. Các người chơi đều là ở di động, sẽ không ở một cái trạm dừng lại, hơn nữa đoàn tàu cũng vẫn luôn ở di động, có thể gặp được xác suất quá thấp, không bằng đi theo bọn họ cùng nhau, đến lúc đó một cái trạm mà đi tìm đi. Hành đi, nghe được hắn đồng ý, Xài Dĩnh Dĩnh thiếu chút nữa tưởng cất tiếng cười to. Lục Tật bị kéo qua tới, vị kia đại tiểu thư còn xa sao? Trong lòng cao hứng, nàng còn muốn làm bộ làm tịch mà nói. Ngươi lựa chọn là chính xác, Cố Cửu thực lực không tồi, tin tưởng ta, các ngươi nhất định thực mau là có thể gặp gỡ. Lục Tật ân một tiếng, lạnh băng mặt mày nhu hòa vài phần. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn mặt đoán ý, hắc hắc mà cười một cái, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cùng nhà ngươi đại tiểu thư phát triển tới trình độ nào? Đại tiểu thư bị ngươi bẻ cong sao? Lục Tật, người bản chất là bát quái paparazzi, Xài Dĩnh Dĩnh này vớt phân ma nữ cũng không ngoại lệ. Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng. Hôm nay canh ba lạp lặn xuống nước đều ra tới mạo cái phao. Quảng cáo, cách chương.